Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2395, chương 2415. Ra ngục, thấy được Thiên Tung bọn người không ngại, Mạc Thanh Vân cũng liền không tiếp tục ẩn giấu, khôi phục chính mình dáng vẻ vốn có. Hắn thấy, đã tìm được Thiên Tung bọn người, liền không cần lo lắng đại gia an toàn. Bằng Thái Dư Anh thực lực, nghĩ ở trước mặt của hắn tổn thương Thiên Tung bọn người, đó là không có khả năng sự tình. Thanh Thanh Vân, ngươi trở về. Nhìn thấy trong địa lao Mạc Thanh Vân, Thiên Tung mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, cảm giác cái này có một chút không chân thực. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân sẽ ở lúc này trở về. Một màn này tới quá đột nhiên. Các vị lão tổ, ta đã về trễ rồi, để các ngươi chịu ủy khuất. Liếc nhìn một chút trong lao ngục Thiên Tung bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tự trách biểu lộ, nói ra một câu hổ thẹn lời nói. Thiên Tung bọn người bị giam giữ, chính là bởi vì hắn nguyên nhân, mới nhận lấy như vậy liên lụy. Khai, tại Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, cánh tay của hắn vung lên, trực tiếp đem nhà tù gông xiềng đánh tan. Nhà tù gông xiềng tuy bị kích phá, Thiên Tung đám người cũng không có đi ra khỏi đến, mà là mặt lộ vẻ mặt lo lắng, nói, Thanh Vân, ngươi không cần phải để ý đến sống chết của chúng ta. Thừa vị cường giả kia không có phát hiện ngươi trở về. Ngươi nhanh lên theo Thiên Hồn Ma tộc rời đi. Nghe được Thiên Tung lời như thế, bên cạnh những người khác nhao nhao gật đầu, cũng cho là như vậy. Bọn hắn đang lo lắng, vạn nhất Mạc Thanh Vân bị phát hiện, làm không tốt sẽ để cho Thạch Hoàng cho bát. Các vị lão tổ, các ngươi không cần lo lắng, ta đã dám đến cứu các ngươi, tự nhiên là có được một chút chắc chắn. Nghe được Thiên Tung lo lắng lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ, lại nói, Thiên Cương Long Thạch tộc người tới tuy mạnh, nhưng bằng hắn tinh hà cảnh trung kỳ tu vi, ta muốn thu thập vẫn là rất nhẹ nhàng. Mạc Thanh Vân tự tin, chỉ cần không gặp được tinh vực cảnh cường giả, hắn trên cơ bản đều có thể không sợ. Thật, Thiên Tung đám người biểu lộ chấn động, để Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ, không khỏi nhìn nhiều Mạc Thanh Vân vài lần. Bọn hắn phát hiện, đi qua đoạn thời gian này phân biệt, bọn hắn càng thêm nhìn không thấu Mạc Thanh Vân. Chúng ta ra ngoài đi, trấn an Thiên Tung bọn người một phen, Mạc Thanh Vân liền quay người đi hướng địa lao bên ngoài, chuẩn bị trước đem Thái Dư Anh thu thập. Thấy thế, Thiên Tung bọn người liền không chần chờ nữa, nhào nhào đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới địa lao bên ngoài, nhìn thấy địa lao cửa ra vào Thái Dư Anh. Các ngươi dám chạy ra địa lao, ta xem các ngươi là sống ngán. Nhìn xem đi ra địa lao Thiên Tung bọn người, Thái Dư Anh biểu lộ đen chìm, nói ra một câu tức giận ngữ. Khi hắn thấy được Mạc Thanh Vân, chính là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân vậy mà trở về, đồng thời đến đây giải cứu Thiên Tung bọn người. Mạc Thanh Vân, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, thế mà còn dám hồi Thiên Hồn Ma tộc. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Thái Dư Anh trên mặt hiện ra cười lạnh, một mặt đắc ý biểu lộ nói, năm đó ở Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông bên trong, để ngươi may mắn trốn khỏi một kiếp, hôm nay ta xem ngươi còn có thể đi kia trốn. Trốn ta vì sao phải trốn? Đối với Thái Dư Anh, Mạc Thanh Vân nhún vai, lờ đễnh bĩu môi, nói, Thái Dư Anh, lúc đầu giống như ngươi bỏ chết, ta đã quên bén, khó được sẽ cùng ngươi so đo. Đã ngươi đưa tới cửa muốn chết, ta không thể làm gì khác hơn là cho ngươi đi bồi Thái Thanh Hàn bọn người. Chỉ bằng ngươi, Thái Dư Anh khinh bỉ cười một tiếng, vẻ mặt chất đầy vẻ khinh thường, quát lạnh nói, như thế, lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi trong khoảng thời gian này có cái gì tiến bộ. Bát quái diệt hồn trận ấn. Thái dư anh lời nói rơi xuống, hắn tựu trước tiên động thủ, nhanh chóng ngưng kết ra một cái thủ ấn. Cái này thủ ấn tạo thành, liền tản mát ra khí thế cường đại, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích đi qua. Chỉ chốc lát, thủ ấn liền đến Mạc Thanh Vân bọn người trên không. Tách ra một đạo hào quang chói mắt, nơi tay ấn tỏa ra quang mang lúc, nó chính là chia ra làm tám, đem Mạc Thanh Vân bao phủ tại bên trong. Qua yếu, nhìn thấy Thái Dư Anh xuất thủ, Mạc Thanh Vân thất vọng lắc đầu, tùy ý nâng tay phải lên vung lên. Tại Mạc Thanh Vân phất tay, một cỗ chấn thiên động địa khí thế cường đại theo hắn trên lòng bàn tay bạo phát ra. Ngay sau đó, một đạo như là mãnh long hỏa diễm quang mang theo hắn trên lòng bàn tay đánh ra ngoài, phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân trưởng lực oanh kích dưới, bao phủ hắn tám cái ấn ký, trong nháy mắt tựu bị đánh tan. Nhìn thấy chính mình thi triển thần thông để Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm đánh tan, Thái Dư Anh liền lộ ra biểu tình khiếp sợ, nói: cái này sao có thể, thực lực của ngươi như thế nào trở nên mạnh như vậy? Tại Thái Dư Anh sinh lòng chấn kinh lúc, hắn cũng cảm ứng ra Mạc Thanh Vân tu vi, trên mặt chấn kinh lập tức càng thêm hơn. Mạc Thanh Vân tu vi lại đã đạt tới thánh cảnh đại viên mãn, cùng hắn ở vào đồng dạng trình độ. Hắn nhớ rõ, ban đầu ở Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông lúc, Mạc Thanh Vân chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh mà thôi. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian một năm, Mạc Thanh Vân tu vi đã đến loại trình độ này. Loại này tốc độ tu luyện quá kinh khủng. May mắn có Thạch Hoàng tiền bối ở đây, nếu không ta lần này tựu bại. Nghĩ đến có Thạch Hoàng tại Thiên Hồn Ma Tộc, Thái Dư Anh trong lòng kinh hoàng cùng sợ hãi hơi hóa giải một chút. Nếu như là hắn một thân một mình đến đây Thiên Hồn Ma Tộc báo thù lời nói, hậu quả thật cũng dễ dàng nghĩ được. Tại Mạc Thanh Vân hai người giao thủ động tĩnh dưới, lưu thủ tại Thiên Hồn Ma Tộc Thạch Hoàng rất nhanh bị hấp dẫn tới. Mạc Thanh Vân, ngươi thế mà trở về. Nhìn thấy trước đám người mới Mạc Thanh Vân, Thạch Hoàng đồng dạng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, một mặt kinh hãi nhìn qua Mạc Thanh Vân. Hiển nhiên, hắn cũng là không nghĩ tới Mạc Thanh Vân lại nhanh như vậy gấp trở về. Tại Thạch Hoàng sinh lòng kinh ngạc lúc, hắn cũng nhìn thấy Thiên Tung bọn người theo trong địa lao trốn thoát. Chợt, Thạch Hoàng liền mặt lộ vẻ biểu tình không vui, quay đầu đối Thái Dư Anh chất hỏi: Thái Dư Anh, trước ngươi không phải hướng ta cam đoan sẽ không để cho một con ruồi tiến vào địa lao, Mạc Thanh Vân làm sao tiến vào địa lao, đem Thiên Tung bọn người cứu ra? Tại Thạch Hoàng xem ra, Thiên Tung bọn người được cứu ra, hắn cũng liền đã mất đi tay cầm. Bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể dùng Thiên Tung đám người tính mệnh bức bách Mạc Thanh Vân ngoan ngoãn hướng hắn thần phục. Tiền bối, ta đối mặt Thạch Hoàng chất vấn, Thái Dư Anh lập tức một trận nghẹn lời, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Chuyện này đúng là quá lơ là sơ suất, để bọn hắn ưu thế biến mất. Đương nhiên, trong lòng của hắn lo lắng nhất vẫn là Thạch Hoàng bởi vậy xử phạt hắn, không cho một con ruồi tiến vào địa lao. Tại Thái Dư Anh sinh lòng kinh hoàng lúc, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, nói: đúng dịp, ta vừa vặn biến thành một con ruồi, theo trước mặt ngươi tiến vào địa lao. Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện, hắn cố ý biến thành một con ruồi, tại Thái Dư Anh trước mặt bay một vòng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Thái Dư Anh lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, răng thật chặt cắn. Hắn thấy Mạc Thanh Vân hành động này rõ ràng là đối với hắn một loại nhục nhã. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.